Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2165, Dream Spawn đứa con của giấc mơ. Tôi không hiểu, tôi chỉ không, cậu đang nghĩ gì vậy? Jess thất vọng, đứa trẻ, Asterion, có vẻ kỳ lạ ngay từ ban đầu. Việc Anvo, người sắp bước sang tuổi 23. Lại tuyển một thanh niên trông không quá 16 tuổi để đi cùng anh ta vào Nightmare là điều vô nghĩa. Với độ tuổi của mình, Asterion không thể awaken, thức tỉnh, nhiều năm trước, và do đó sẽ không có kinh nghiệm. Không rõ, thiếu kinh nghiệm, chưa được kiểm chứng, một người như vậy không nên trở thành thành viên của bất kỳ nhóm nào cố gắng thách thức Second Nightmare, ác mộng thứ hai. Chưa đừng nói đến một nhóm bao gồm các chiến binh tầm cỡ của Anvo. Hơn thế nữa, đứa trẻ đơn giản khiến Jess rùng mình. Cậu ta hoàn toàn dễ chịu và thân thiện, dành phần lớn thời gian lang thang trong Citadel, pháo đài, với vẻ mặt tò mò. Nhưng có điều gì đó về Asterion có vẻ hơi sai, như thể cậu ta không hoàn toàn là con người, mà chỉ là một thứ mặc ra người. Không ai khác có vẻ nhận thấy, nhưng Jess thì có, và vì vậy, ông ta đã thúc ép Anvo để có một lời giải thích. Mặc dù đó không phải là cách họ thường nói chuyện, CVT vì flaw của Anvo nên từ đây mình sẽ không để xưng hô chú cháu giữa Anvo và Jess. Bởi vì hiện tại Jess còn sống, cậu tìm thấy gã đó ở đâu? Hắn là ai? Tại sao cậu muốn đưa hắn vào Nightmare? Anvo chỉ nhìn chằm chằm vào ông ta một cách thờ ơ, không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào. Cuối cùng, anh ta nhún vai, từ khi nào mà tôi cần phải biện minh cho quyết định của mình với ông? Ascended Jess, Jess bật ra một tiếng chế nhạo bối rối. Ahat, Ascended Jess, thật sao? Anvo nhìn chằm chằm vào ông ta thêm một lúc, rồi thở dài. Tôi muốn đưa cậu ta vào Nightmare vì cậu ta xứng đáng. Còn về phần còn lại, khi Jess nghe lời giải thích ngắn gọn, ông ta không biết phải nghĩ gì hay cảm thấy thế nào. Thật là một điều kỳ lạ khi biết rằng một kẻ thù cũ mà bạn đã nghĩ là đã biến mất mãi mãi đột nhiên xuất hiện không rõ từ đâu, vẫn còn sống và khỏe mạnh. Path of Ascension, con đường thăng hoa. Những kẻ cuồng tín đó, thật sao? Những kẻ cuồng tín của Path of Ascension, con đường thăng hoa, đã biến mất nhiều thập kỷ trước. Không, nói chính xác thì, họ đã biến mất khoảng 16 năm trước, ngay sau khi Immortal Flame, ngọn lửa bất diệt, chinh phục Second Nightmare, ác mộng thứ hai. Jess biết về những niềm tin sai lệch của họ, mặc dù không chi tiết. Nếu ông ta nhớ không nhầm, họ coi Dream Realm, cõi mộng, như một miền đất hứa, và Spell như một người dẫn đường thần thánh có ý định dẫn dắt nhân loại. Họ ít nhất là một vài người được chọn ra khỏi thế giới đang chết dần nơi họ đã được sinh ra để tìm kiếm sự cứu rỗi. Hoặc một số điều vô nghĩa như vậy, trong số tất cả các giáo phái đã mọc lên sau khi Nightmare Spell. Ác mộng ma pháp, giáng xuống, giáo phái này không phải là nguy hiểm nhất. Những kẻ cuồng tín của Path of Ascension, con đường thăng hoa, chủ yếu giữ cho riêng mình. Duy thì hòa bình với các phe phái chính thống miễn là họ được để yên. Nếu có một điều khiến họ khác biệt với đám đông, đó là cốt lõi của giáo phái của họ bao gồm những người có thế lực thực sự. Những người nổi bật trong số Awaken. Người thức tỉnh của First Generation, thế hệ đầu tiên, không khác gì những người như Warden hay Nightwalker. Đó là lý do tại sao Warden thường cảm thấy hối tiếc vì không thể đưa họ vào hàng ngũ do quan điểm của họ quá kỳ lạ và cực đoan. Tuy nhiên, cuối cùng, giáo phái Path of Ascension, con đường thăng hoa, đã trở thành một bóng ma trên các trang lịch sử. Giống như tất cả các giáo phái khác, những người đàn ông và phụ nữ bao gồm nó đã biến mất vào một ngày nào đó, không bao giờ được nhìn thấy nữa. nghĩ rằng những kẻ cuồng tín đó đã thực sự xoay sở để thiết lập một thuộc địa trong Dream Realm. Cõi mộng, không chỉ vậy, mà họ thậm chí còn nuôi dạy một đứa trẻ ở đây. Những kẻ cuồng tín, tuy nhiên, giờ đây, tất cả bọn họ đều đã chết, ít nhất là theo Asterion. Chính đứa trẻ đã được sinh ra và lớn lên trong Dream Realm. Cõi mộng, bởi những kẻ cuồng tín mạnh mẽ, và là người sống sót duy nhất của thuộc địa của con người đầu tiên được thành lập trong vùng đất hoang dã của nó. Điều đó hoạt động như thế nào? Asterion đã bị nhiễm Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, ở đây sao? Cậu ta có trải qua First Nightmare, ác mộng thứ nhất, không? Còn về Đông Chí, điều gì đã xảy ra với cậu ta khi cậu ta được cho là sẽ ngủ thiếp đi và bị đưa đến một địa điểm ngẫu nhiên trong Dream Realm? Cõi mộng, Anvo lắc đầu, không có gì xảy ra với cậu ta vào ngày Đông Chí. Cậu ta đã chinh phục First Nightmare, ác mộng thứ nhất, giống như bất kỳ ai khác. Sau đó Awaken, thức tỉnh, ngay lập tức sau khi neo linh hồn của mình vào một Citadel pháo đài. Dù sao đi nữa, ông không cần phải lo lắng về Asterion. Cậu ta có thể đến từ một giáo phái nhỏ, nhưng bản thân cậu ta không phải là một kẻ cuồng tín. Thực tế, không giống như cha mẹ và người giám hộ của mình, cậu ta khá quan tâm đến thế giới thức tỉnh. Được biết, một số quan niệm mà cậu ta có và quan điểm mà cậu ta giữ có một chút kỳ lạ. Còn mong đợi gì khác khi xét đến sự giáo dục của cậu ta? Nhưng điều thực sự quan trọng là sức mạnh mà cậu ta nắm giữ. Anh ta nhìn Zed một cách u ám. Không giống như những gì ông nghĩ, chàng trai trẻ đó không hề thiếu kinh nghiệm. Cậu ta có nhiều kiến thức và kinh nghiệm hơn bất kỳ ai trong chúng ta. Trên thực tế, đã dành cả cuộc đời mình trong Dream Realm. Cõi mộng, aspect, khía cạnh của cậu ta cũng vô cùng đáng gờm. Cậu ta sẽ hữu ích cho tôi trong Nightmare, không ai khác có thể so sánh được. Zed im lặng một lúc, rồi lắc đầu. Làm sao cậu biết rằng cậu có thể tin tưởng cậu ta? Có cần tôi nhắc cậu rằng những người bạn đồng hành của cậu có thể nguy hiểm như những bóng ma của Spectre trong Nightmare không? Có rất nhiều Master, bậc thầy, ngoài kia đã trải qua xung đột và phản bội sau khi bước vào Seed hạt giống, và đó chỉ là những người không có gì để che giấu và nói về những thử thách của họ một cách tự do. Những người giữ im lặng rất có thể là những kẻ phản bội. Anvo lại lắc đầu, ông không cần phải lo lắng về điều đó. Asterion và tôi có một thỏa thuận, và cậu ta rất cụ thể về các thỏa thuận. Vì vậy, cậu ta sẽ không phản bội tôi. Zed cau mày, thỏa thuận kiểu gì? Anvo liếc nhìn ông ta một cách lạnh lùng. Tôi sẽ giúp cậu ta tìm cách vào thế giới thức tỉnh sau khi cậu ta giúp tôi trở thành một Master. Bậc thầy, không hơn, không kém. Vậy, chúng ta xong ở đây chưa? Hay ông muốn thẩm vấn tôi thêm nữa? Zed im lặng một lúc, cảm thấy không vui, rồi xua tay. A hát, tùy thôi, làm những gì cậu muốn. Tuy nhiên, tôi sẽ để mắt đến cậu ta khi cậu ta ở đây. Bên trong Bastion, thỏa thuận hay không, đứa trẻ đó rất nguy hiểm. Tôi có thể cảm thấy điều đó. Anvo cười khúc khích, khiến Zed ngạc nhiên. Dạo này, hiếm khi thấy chàng trai trẻ biểu lộ cảm xúc. Anh ta gật đầu. Đúng vậy, tôi biết cậu ta nguy hiểm. Đó là lý do tại sao tôi cần cậu ta. Hết chương.